Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, chương 2303, hoãn binh chi kế. Tại Tiếp Phong Yến phía trên, Lỗ Túc tổ chức quân nghị, người tụ đến đủ, uống rượu đến vui vẻ, sĩ khí tăng vọt, chính là động viên thời cơ tốt. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn không thể lại đợi. Lưu bị đánh tan Hồ Trần về sau, lập tức trở về Sư An ấp, triển khai cường công, dự định lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống An ấp, cầm xuống toàn bộ Hà Đông. Nghe nói Vương Cái xuất lĩnh Tịnh Châu quân cũng tại trên đường đi tới. Đến lúc đó Lưu bị tổng binh lực gần 100.000 người. Lữ Mông thừa nhận áp lực thật lớn, Lưu bị liều mạng như vậy cũng là có nguyên nhân. Mùa xuân đến, hắn cần phải nhanh một chút chiếm lĩnh Hà Đông, để cày bừa vụ xuân, nếu không mùa thu liền không có thu hoạch. Khí trời ấm áp về sau, Hoàng Hà nước lên, thủy sư thêm vào chiến đấu, đối với hắn cũng rất bất lợi. Mấy cái nguyên nhân chung vào một chỗ, hắn đồng dạng hy vọng mau chóng quyết ra thắng bại. Tuy nhiên song phương đều không muốn lại đợi, nhưng mục tiêu lại không hoàn toàn giống nhau. Tân Bì phân tích nói, Lưu bị mục tiêu là đánh tan tất cả viện quân, đồng thời đánh chiếm An ấp, mà bọn họ mục tiêu lại là giải vây, hoặc là kiềm chế phân tán Lưu bị binh lực, để hắn không thể toàn lực công kích An ấp, vì Lữ Mông giảm bớt áp lực. Bởi vậy, quyền chủ động tại phe mình, có thể cũng nhất định phải đầy đủ sử dụng, để phát huy chiến lực lớn nhất, lấy được lớn nhất chiến quả. Ngay sau đó, Tân Bì nói rõ hắn kế hoạch tác chiến. Bước đầu tiên tự nhiên là qua sông, đóng giữ hoàng bên kia bờ sông là Thôi Du, là Thôi Diễm huynh trưởng. Cùng Tân Bì cũng có gặp mặt duyên phận. Thôi Diễm theo Viên Đàm đầu hàng về sau, được đến Tôn Sách trọng dụng. Lúc này là toàn nhu quân sư. Tân Bì định cho Thôi Du viết phong chiêu hàng thư. Thôi Du nếu như nguyện ý đầu hàng, đương nhiên không thể tốt hơn. Không nguyện ý đầu hàng cũng không quan hệ. Đem tin tức tuyên bố ra ngoài, để Lưu bị đối với hắn sinh nghi. Ly gián bọn họ, dụng kế dùng trí bên ngoài. Tân Bì còn chuẩn bị cường công thủ đoạn. Quân nhu doanh công tượng khẩn cấp bảo hành hai chiếc hư hao lâu thuyền. Cái này hai chiếc lâu thuyền có thể làm cưỡng ép vượt qua lúc tấn công từ xa bình đài, yểm hộ bộ tốt lên bờ, thành lập trận địa. Cân nhắc đến đối đổ bộ uy hiếp lớn nhất không phải bộ tốt, mà chính là kỵ binh. Cần phải có đối phó kỵ binh kinh nghiệm bộ tốt làm tiên phong. Cái này nhiệm vụ thì giao cho Cao Thuận cùng Tưởng Khâm. Dưới quyền bọn họ đều có kiêu dũng thiện chiến tinh nhuệ bộ tốt, có thể gánh chịu dạng này nhiệm vụ. Cao Thuận, Tưởng Khâm vui vẻ tòng mệnh. Hoàn thành đổ bộ về sau, cũng là mấu chốt nhất một bước. Kỵ binh quyết đấu, Lưu bị ưu thế lớn nhất cũng là Trương Phi. Đóng mở chỉ huy 10.000 tinh kỵ. Những kỵ binh này phần lớn là U Châu Hán Hồ dũng sĩ. Chiến đấu lực mạnh, trang bị cũng tốt. Lại thêm Trương Phi, đóng mở hai cái ưu tú kỵ tướng. Uy lực không thể khinh thường. Hồ Trần cũng là thua ở những kỵ binh này trong tay. Nếu như có thể trọng thương những kỵ binh này, còn lại bộ tốt thì tốt đối phó. Đến mức Hà Đông thế gia bộ khúc, càng không có cái uy hiếp gì. Trừ Lưu bị kỵ binh bên ngoài, còn có Tịnh Châu đến 3.000 kỵ binh. Cái này 3.000 kỵ binh bên trong có không ít người Hung Nô, Tiên Ti người. Thực lực đồng dạng không kém, Lỗ Túc hiện tại chỉ có Trương Liêu, Bàng Đức xuất lĩnh hơn 2.000 cưỡi, Vô Khâu Hưng, Trương Tú xuất lĩnh hơn 2.000 cưỡi còn trên đường, đoán chừng 3 năm ngày bên trong có thể tới, nhưng Tân Bì dự định đem bọn hắn giấu đi, trước lấy Trương Liêu, Bàng Đức ứng chiến, trung quân thân vệ kỵ là chân chính tinh nhuệ, trang bị tốt đẹp huấn luyện nghiêm ngặt. Đủ để cho Lưu bị cảm giác được áp lực, để lên tất cả thực lực. Đến thời điểm lại phái Vô Khâu Hưng, Trương Tú ra trận, một lần hành động phân thắng thua. Trương Liêu, Bàng Đức thong dong tiếp nhận mệnh lệnh, lòng tin 10 phần, không chút nào lấy địch ta cách xa để ý. Lữ Tiểu Hoàn kìm nén không được, chủ động hỏi thăm chính mình nhiệm vụ. Tân Bì cười cười, Lữ phu nhân chính là phi tướng chi nữ. So sánh kỵ xạ hơn người, tự nhiên sẽ có nhiệm vụ trọng yếu. Phu nhân suy nghĩ một chút, còn có cái gì đối thủ không có an bài? Lữ Tiểu Hoàn kỹ lưỡng nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ, dùng lực khua tay quyền đầu, Tịnh Châu kỵ binh. Không sai, Tịnh Châu kỵ binh cũng cần người đối phó. Lệnh tôn xưng là phi tướng, lâu trấn biên cương, uy danh lan xa, Tịnh Châu người bên trong có không ít người hung nô. Từ ngươi cái này phi tướng chi nữ tới đối phó, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lữ Tiểu Hoàn rất vui vẻ, liên tục gật đầu. Trương Liêu có chút bận tâm, Lữ Tiểu Hoàn võ nghệ tuy nhiên không kém, nhưng nàng không có gì binh lực, không đủ bách kỵ, chỉ sợ làm không trọng trách. Tân Bì đã sớm chuẩn bị, Lỗ Túc không có thành cơ cấu tổ chức kỵ binh, nhưng là hắn có thân vệ kỵ hơn 100 người. Tưởng Khâm cũng có gần bách kỵ, Cao Thuận càng nhiều, có gần ngàn cưỡi, tổng cộng 1.300 còn lại cưỡi, toàn bộ cho quyền Lữ Tiểu Hoàn. Những người này đều là thân vệ kỵ, trang bị, huấn luyện đều so phổ thông kỵ sĩ tốt, chiến đấu lực mạnh, xem như kỳ binh không thể thích hợp hơn. Đối mặt Tịnh Châu quân, coi như thủ thắng tương đối khó, kiềm chế bọn họ vẫn là dư xài. Trương Liêu còn có chút do dự, Lữ Tiểu Hoàn lại cầu còn không được, năn nỉ Cao Thuận đem thân vệ kỵ cấp cho nàng. Cao Thuận đồng ý mượn thân vệ kỵ, nhưng là có một cái yêu cầu, Lữ Tiểu Hoàn chỉ có thể làm kỳ binh, kiềm chế hoặc là đánh bất ngờ, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lữ Tiểu Hoàn một lời đáp ứng, Trương Liêu mi đầu cau lại, trầm mặc không nói, trống trận sấm sét, cờ xí mây cuốn, theo từng tiếng quát chói tai, lại một trận mưa tên theo ngoài thành trong trận nhảy ra, bay lên trên trời, nhào về phía đầu tường. Trong nháy mắt, an ấp thành trên tường thành thì nhiều mấy trăm mũi tên, lít nhà lít nhít, chồng chất, giống dài một tầng thật dày cỏ tranh. Đầu tường rất an tĩnh, liền chiến trống đều gõ đến không nhanh không chậm. Ngô quân tướng sĩ đều ngồi xổm ở lỗ châu mai đằng sau, thuẫn bài khung tại đỉnh đầu, mặc cho mũi tên cầm thuẫn bài bắn ra giang đậu đồng dạng gấp vang. Trường mâu thủ, đao thuẫn thủ buông lỏng nhất, một bên nhìn lấy địch nhân, một bên tán gẫu việc thường ngày. Cung nỗ thủ thì tập trung chú ý lực, chú ý đến đối phương động tĩnh, riêng là những cái kia tay cầm sáu thạch nỏ nỏ thủ, mở to hai mắt, tìm kiếm lấy có giá trị mục tiêu, thỉnh thoảng có một hai nhánh mũi tên chạy như bay mà ra. Tuy nhiên tại đối phương tiễn trận trước mặt không có động tĩnh gì, hiệu quả lại hết sức rõ ràng, hơn phân nửa đều có thể có thu hoạch. Lữ Mông ngồi ở trên thành lầu, tựa ở thô to cột gỗ đằng sau, nhìn lấy 250 bước ngoại tướng đài, có chút tiếc nuối chép miệng một cái. Lưu bị cách quá xa, hắn lại làm đến vội vàng, không có mang theo đại hình nỏ, không cách nào đối Lưu bị sinh ra tránh thức uy hiếp. Lần sau vô luận như thế nào đều muốn mang mấy cái công tượng, tốt nhất là có thể chế tạo máy ném đá công tượng. Có máy ném đá, mấy cái phát thạch bắn tới, mặc kệ cái gì tướng đài đều nện thành cặn bã. Lưu bị muốn bảo mệnh, cũng chỉ có thể thối lui đến 500 bước bên ngoài. Nghĩ đến Lưu bị vừa đài thiết lập tại 500 bước bên ngoài tình cảnh, Lữ Mông suýt nữa cười ra tiếng. Nghe nói Lưu bị lấy võ dũng lấy sưng, ưa thích xung phong đi đầu, hiện tại xem ra chỉ sợ lời không thực. Đều đánh gần 20 ngày, Lưu bị tự mình chỉ huy chiến đấu cũng vượt qua 10 ngày, cũng không thấy được Lưu bị tiến vào 200 bước trong vòng. Lưu bị cách khá xa, người khác cũng không dám tới gần. Giáo úy, đô úy không phải đứng tại 150 bước bên ngoài chỉ huy tác chiến, cũng là để thân vệ giơ thuẫn bài, bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có những cái kia không có thân vệ bảo hộ, lại không thể không trùng sát tại tuyến đầu khúc quân hầu. Đô bá không may, mấy ngày liên tiếp bị bắn giết vô số, rất nhiều người lâm trận đề bạt, còn không có quen thuộc chức vụ yêu cầu liền bị trên thành xạ thủ ám sát. Không có lâm trận chỉ huy, lại nhiều người cũng là đám người ô hợp, có thể công qua sông hộ thành, leo lên thành có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn bản không phải trận địa sẵn sàng đón quân địch Ngô quân đối thủ. Bị giết đến hoa rơi nước chảy, quân lính tan rã, thường thường còn không có đứng vững gót chân liền bị đuổi xuống. Cho dù là Lưu Bị tinh nhuệ nhất bộ tốt cũng không tốt đến nơi đâu. Tuy nhiên mấy lần công lên đầu thành, thế nhưng là miễn là Lữ Mông chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị đột kích đội xuất động, bọn họ thì binh bại như núi đổ, về sau thẳng thắn không xuất hiện, thủ thành 20 ngày. Trừ mũi tên tiêu hao so sánh lớn bên ngoài, Lữ Mông không có gặp phải quá lớn phiền phức. Lưu Bị không chỉ có đọc sách không được, dùng binh cũng không được a. Lữ Mông lần nữa chép miệng một cái, suy nghĩ như thế nào mới có thể kéo lại Lưu Bị. Hắn không hy vọng Lưu Bị quá mau bỏ đi lui, ngăn chặn Lưu Bị càng lâu, một lần hành động bình định Hà Đông khả năng càng lớn. Nếu như có thể trực tiếp đánh giết Lưu Bị, Tịnh Châu liền không thành vấn đề. Cái kia cho hắn điểm ngon ngọt. Lữ Mông nhìn xem một mảnh hỗn độn đại thành, làm một cái quyết định, quay người gọi tới lính liên lạc. Kịch chiến sau một ngày, Lưu Bị thể xác tinh thần đều mệt, trở lại trung quân đại trướng. Hắn nổi trận lôi đình, thống mạ Bùi Tiềm, vệ ký bọn người xuất công không xuất lực. Trống gõ đến ầm ầm, tiếng hò hét kinh thiên động địa, công thành cường độ lại thiếu nghiêm trọng, an ấp lớn như vậy thành, Lữ Mông thì nhiều người như vậy, liền hắn đứng tại tướng đài lên đều có thể nhìn ra được đầu tường binh lính số lượng có hạn. Bình quân 10 bước mới có 1-2 tên cung nỗ thủ. Bọn họ cũng là không dám toàn lực tiến công, miễn cưỡng lên thành, cũng không chịu liều mạng. Gặp phải một chút ngăn trở thì lùi lại. Những thứ này Hà Đông bộ khúc đều là bùn nặn a. Như thế mềm, liền xem như bùn nặn, dùng lửa đốt một nướng cũng có thể dùng a. Bọn họ ngược lại tốt, hoặc là ngây ngất đê mê, không lấy sức nổi, hoặc là cũng là một đoàn vụn cát, đụng một cái liền tan nát. Dựa vào những người này như thế nào cùng Lỗ Túc đánh, như thế nào cùng Tôn Sách đánh. Lưu Bị rất uể oải, càng nghĩ càng thấy đến tiền đồ ảm đạm. Giản Ung đi, Quan Vũ cũng đi, bây giờ liền Triệu Vân cũng không thấy tăm hơi. Bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, nhưng là chân chính ra trận lại càng ngày càng ít. Nếu như Quan Vũ vẫn còn, nói không chừng đã phá thành đi. Nghĩ đến Quan Vũ, Lưu Bị tâm lý càng cảm giác khó chịu. Phi lên một chân, đem trước mặt bàn trà đá bay. Tư Mã Ý vừa vặn tiến trướng, vô ý thức chợt lách người, hiểm hiểm để qua. Hắn nhìn một chút Lưu Bị, lại phát hiện Lưu Bị chính đánh giá hắn. Sắc mặt tuy nhiên còn có chút đỏ, thần sắc cũng đã bình tĩnh trở lại. Trọng Đạt, có chuyện gì? Đại vương là bởi vì công thành không thể mà gấp. Đúng vậy a, công hơn 20 ngày, Trương Liêu đều mang kỵ binh cho tới bây giờ. Chúng ta vẫn là không có cách nào đột phá an ấp bảo vệ đô thị. Lại kiên trì, sợ là giữ nhiều lành ít. Một khi Từ Thịnh mang theo thủy sư vượt qua Tam Môn Hạp, hoặc là trực tiếp tại Mạnh Tân qua sông, tiến công trong sông, chúng ta làm sao bây giờ? Đại vương lo lắng rất đúng. Chúng ta thời gian xác thực không nhiều. Tư Mã Ý gật đầu phụ họa, trên mặt lại nhìn không ra lo lắng. Lưu Bị thấy rõ ràng, trong lòng vui vẻ, lại nhìn đến hy vọng. Tư Mã Ý tuy nhiên tuổi trẻ, trước kia cũng không hề dùng binh kinh nghiệm, nhưng hắn thật rất thông minh, đối binh pháp lý giải rất thấu triệt, nắm giữ được cũng nhanh. Sau rất nhiều trải qua chiến trường, lão tướng càng giỏi về nắm chắc tích chiến trường biến hóa. Trọng Đạt có ý nghĩ gì? Thần nhớ tới năm đó Cao Hoàng đế cùng Bá Vương Hạng Vũ tại khoảng cách giằng co. Song phương đều tinh bì lực tẫn. Cao Tổ một lần muốn lui binh, lại bị Lưu Hầu khuyên can cố sự. Bây giờ tình thế tương tự, thần nguyện bắt chước các bậc tiền bối. Hy vọng đại vương kiên trì một chút nữa. Lưu Bị trong lòng vui vẻ. Trọng Đạt phát hiện cái gì? Lữ Mông không kiên trì nổi. Thần hôm nay lược trận, phát hiện đầu tường từ xế chiều bắt đầu, phản kích rõ ràng thưa thớt. Thần vừa mới đi tham chiến các doanh tìm hiểu một chút, hôm nay bị trên thành xạ thủ ám sát, nhân số so với hôm qua chỉnh một chút, phía dưới giảm 3 thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?